Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 432. Sống lại nữ phối yếu nghịch tập. 20, canh 3. Mấy ngày trước đây, Diệp Viện Hoàn lúc nào cũng phái người lai Diệp ra. Gần nhất Diệp ra bị Thương Viêm Tông để mắt tới. Nàng tự cũng không trở về nữa. Đại trưởng lão lắc đầu. Bất quá cũng là, Kiền Nguyên Tông xa ở một khắc phiến đại lục, một có một nguyệt, coi như là độ kiếp kỳ cao thủ cũng tới không về được. Nàng sợ tội Thương Viêm Tông, lại sợ cùng Diệp ra lần thứ hai nhắc lên quan hệ. Ta có thể hiểu được nếu như lúc này đây, Diệp Viện không có làm như vậy, đại trưởng lão Hoàn mới có thể hội tha thứ Diệp Viện trước đây làm sự. Bất quá bây giờ, hắn đã không muốn bất kể nàng. Ngươi lần này mạo hiểm lai mật báo. Ta nhớ kỹ, đại trưởng lão nhìn về phía Hiên Viên thành chủ, ánh mắt bình tĩnh, bất quá lúc này đây, chúng ta Diệp gia tuyệt đối sẽ không giống như trước như vậy bị buộc đắc cử tộc bàn ly. Nếu là lấy vãng, đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không như là như bây giờ không có gì lo lắng. Nhưng bây giờ không giống với, có Diệp Thiều Hoa. Mấy năm nay đối phương tiến bộ hắn nhìn ở trong mắt. Không nói tiên khí, thì là chế tạo ra linh khí chỉ cần nhất lưu lộ nhất định sẽ khiến cho tu chân giới điên cuồng. Rời đi nơi này, đại trưởng lão cười nhạt, bọn họ tại sao muốn ly khai? Lão tổ tông phù hộ, để cho bọn họ Diệp gia xuất hiện một thiên tài. Lưỡng vạn năm trước, Diệp gia tại đại lục này đã không đi xuống. Một vạn người gia tộc. Tối hậu chỉ còn lại có mấy trăm người huyết mạch, gia tộc chí bảo đều bị những người đó cướp đoạt. Thương Viêm Tông, dĩ nhiên vừa Thương Viêm Tông, đại trưởng lão mâu để dính vào một lần năng điên cuồng máu ý. Thương Viêm Tông nếu như cho rằng lúc này đây còn có thể làm cho Diệp gia cử tộc mai danh ẩn tích. Vậy 10 phần sai, tu chân giới đã không phải là 2 vạn niên cái kia thần khí đều có tu chân giới. Thậm chí một hồi sau đại chiến, liên tiên khí cũng chỉ còn lại có mấy cái như vậy. Khả bọn họ Diệp ra, nhưng vẫn là cái kia sẽ chính mình hơn 10 bà tiên khí Diệp ra. Hiên Viên thành chủ không biết vì sao, dĩ vãng vô cùng nhạt nhiên, hầu như giữ thế vô tranh đại trưởng lão dĩ nhiên cũng sẽ lộ ra như vậy thần thái. Hắn đứng tại chỗ sửng sốt thật lâu mới phản ứng được. Có chút hoảng hốt về tới phủ thành chủ, mà bên này, Diệp Sương cùng Diệp Thiên chờ người vẫn đang ngó chừng Hiên Viên thành chủ. Biết hắn dĩ nhiên len lén khứ Diệp ra thời gian, hai người sẽ cùng Diệp Viện mật báo. Nói đi, nhượng hắn thuyết, Diệp Viện thập phần không thèm để ý. Nàng khoát khoát tay, lãnh suy nghĩ mâu nói. Hiện tại Thương Viêm Tông người đã vây Diệp ra, Thương Viêm Tông người của tính tình luôn luôn bất hảo. Chọc tới người của bọn họ, giống nhau không sống tới thập thiên, thì là hội kiêng kỵ Liễu Vân Trầm. Nhưng Liễu Vân Trầm nhất định sẽ cản không trở lại. Lúc hắn trở lại, Thương Viêm Tông đã sớm diệt Diệp ra. Lẽ nào Liễu Vân Trầm một đậu kiếp kỳ tu sĩ, hoàn sẽ vì nho nhỏ một Diệp ra cùng Thương Viêm Tông liều mạng phải không? Diệp Sương nghe được Diệp Viện nói, thở dài một hơi, sau đó lui ra. Thấy vẻ mặt của bọn họ, Diệp Viện thấp giọng nở nụ cười, mâu để hiện lên một tia vẻ trào phúng. Lúc này đây không thể trách nàng, đời trước Diệp Thiều Hoa gả cho Hiên Viên Triệt, hai người trở thành thần tiên quyến lữ. Đời này không có Hiên Viên Triệt, Diệp Thiều Hoa lại muốn gả cho một độ kiếp kỳ tu sĩ. Diệp Viện tính toán nhiều như vậy, không phải là muốn đem Diệp Thiều Hoa dẫm nát dưới chân. Khả không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bị Diệp Thiều Hoa thải ở trên đầu. Đời này Diệp Thiều Hoa nơi trốn không bằng nàng, rốt cuộc dựa vào cái gì? Đại trưởng lão những người này thật đúng là bất công. Diệp Viện căn bản cũng không tin đại trưởng lão chờ người không biết Liễu Vân Trầm thực lực. Nếu như nàng yếu cùng Hiên Viên Triệt ở chung với nhau thời gian. Đại trưởng lão nói cho nàng biết Liễu Vân Trầm thực lực chân thật. Nàng nhất định không phải làm như vậy. Khả không nghĩ tới đại trưởng lão dĩ nhiên mắt mở trừng trừng khán nàng cùng Hiên Viên Triệt đính. Hôn, còn không giữ lại nàng. Bất quá dù sao cũng là sống lại một đời. Diệp Viện cũng không có như vậy bệnh tâm thần. Rất nhiều tâm tình đều bị nàng yểm giấu ở nội tâm Ani lúc này đây càng. Lúc này Liễu Vân Trầm không ở. Diệp gia chống lại Thương Viêm Tông sợ là chạy trời không khỏi nắng. Diệp Viện căn bản cũng không có tưởng phải giúp một tay ý tứ. Nàng ước gì Diệp Thiều Hoa đã chết, nàng mới có cơ hội thượng vị, nàng sống lại cả đời. Biết rất nhiều động phủ di tích, nghĩ bằng vào mị lực của mình, nhất định sẽ làm cho Liễu Vân Trầm đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa. Diệp Viện nghĩ rất nhiều, ở Diệp gia một đám người căn bản cũng không biết nàng nghĩ những này, này Diệp Viện. Ở nàng mang theo Diệp Sương ly khai Diệp ra thời gian. Ta chỉ biết nàng tâm thuật bất chính. Nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng. Như bây giờ cũng tốt. Miễn cho trong tộc này cùng Diệp Viện có gặp gỡ người của Hoàn đang suy nghĩ có thể hay không đem. Nàng nhận trở về. Những lời này vừa ra. Trong đại sảnh đứng Diệp ra tiểu bối. Đám xấu hổ cúi đầu. Không có nói thêm câu nào. Thậm chí đáy lòng dâng lên một đối Diệp Viện nhàn nhạt hổ thẹn. Nhớ tới Diệp Viện đương sơ vứt bỏ Diệp ra. Nếu như điều không phải Diệp Thiều Hoa, bọn họ hiện tại còn không biết là dạng di tử. Đáy lòng đối trước xum xoe hiến tương đối chuyên cần Diệp Viện trong nháy mắt tựu không có cảm giác. Thấy những người tuổi trẻ này nhãn thần thay đổi. Đại trưởng lão tài thu hồi ánh mắt. Được rồi, tất cả mọi người trở về đi. Mấy ngày nay đều khổ cực một chút, ở đại sảnh ngả ra đất nghỉ, tựu không sắp đi ra ngoài, bây giờ muốn những này, sợ là Chamani, đại trưởng lão Cương nói xong. Một có thương tóc bạc cùng độc xá mắt dường như người lớn tuổi từ cửa đại sảnh đi vào tiến đến. Phía sau hắn hoàn theo mấy người khí thế mạnh vô cùng nhân. Các ngươi là Thương Viêm Tông người của, đại trưởng lão nhìn chằm chằm lão đầu. Lão nhân này hay Thương Viêm Tông người già, hắn thực lực cường đại, đối đại trưởng lão còn có trẻ tuổi người Diệp gia căn bản cũng không có để vào mắt. Thậm chí đều không để ý đến đại trưởng lão, cảm giác được một nồng nặc khí tức, Thương Viêm Tông người già trực tiếp nhìn về phía Diệp Thiều Hoa bế quan phương hướng. Sau đó quay đại trưởng lão nói, ta ép buộc đi vào bất hảo, các ngươi hay nhất hợp tác một điểm. Bà đi vào phương pháp nói cho ta biết, nếu như ta cường ngạnh động thủ, phạ là các ngươi Diệp gia hội không chừa một mống, mang theo Thương Viêm Tông người già vào Diệp. Sương đi theo Thương Viêm Tông người của phía sau, nhô đầu ra, đại trưởng lão, ngài hãy nói ba, coi như là để Diệp gia kẻ phản bội. Dĩ nhiên vừa nhất tên phản đồ, đại trưởng lão thấy Diệp Sương, cười to vài thanh, mắt đều có chút hồng. Thương Viêm Tông, ta còn thật phải cảm ơn các ngươi. Nếu như không phải là các ngươi, chúng ta Diệp gia thật đúng là phát hiện không được sẽ có những này kẻ phản bội tồn tại. Đáng tiếc các ngươi tưởng muốn đi vào động Thiêu Hoa. Vậy thực sự suy nghĩ nhiều. Đại trưởng lão đỏ mắt đã đỏ tràn ra máu. Ngay cả bên người nhị trưởng lão cũng nhìn ra không được bình thường. Hắn cương phản ứng kịp thời gian. Đại trưởng lão đã tế xuất Diệp Thiều Hoa lưu cho hắn phòng ngự tính linh khí. Này dĩ linh hồn ta đồ dùng cúng tế. Nguyện linh khí chi hồn hữu ta Diệp gia bộ tộc. Thiều Hoa, ta biết ngươi năng nghe được. Ngươi nhớ kỹ, không nên cho ta tử mà thương tâm. Đại trưởng lão đời này chỉ có một tâm nguyện. Đoạt lại Thương Viêm Tông lược đi chúng ta Diệp gia chấn tộc chi bảo tiên khí yên thiên thương. Này xuống dốc tu tiên giới, cũng đến rồi thay đổi nhân viên lúc, bọn họ Diệp gia năng xưng bá tu tiên giới một lần, cũng liền năng xưng bá lần thứ hai. Hết chương.